Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 715, 95 triệu bảo lần. Vỡ tổ, canh, nam, chủ nhân, ngươi có phải hay không nhớ tới đồng đồng? Tiểu nữ hài rời phòng về sau, bảo linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong đóng cửa phòng. Một lần nữa nằm ở trên giường nói, đúng vậy a, cũng không biết nàng hiện tại thế nào, còn có thất ngày, nếu như có thể sớm lộng cú 8.000 tỷ bảo điểm, đem thiếu trả hết nợ, ta thì hồi hồn thiên bốn châu đi xem một chút nàng. Dù sao một khi chờ ta rời đi, cũng không biết cái gì thời điểm có thể gặp lại. Bạch Phong lúc này tiếp tục lẩm bẩm, chủ nhân. Còn có ngươi cỗ thân thể này phụ mẫu, cao tổ, huyền tổ những người thân đâu? Bảo Linh nghe xong, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, tuy nhiên rời đi không biết khi nào tại có thể gặp nhau. Nhưng nếu như bọn họ xuất hiện nguy hiểm, ta cũng sẽ lập tức gấp trở về. Vẫn là trước không quấy rầy bọn họ trước mắt sinh sống. Mà lại, ta sau đó có thể sẽ đi gặp một lần cái kia Hoắc Phi. Bất kể nói thế nào, hắn có thể thoát khốn, cũng là ta bỏ qua cho hắn. Nể tình, liền giúp ta chiếu cố một chút tất cả cùng ta có liên quan người. Không nể mặt mũi, vậy cũng khác nâng cùng cuộc sống của bọn hắn. Không phải vậy, ta cũng sẽ không nuông chiều hắn. Bạch Phong nói xong lời cuối cùng thời điểm, rét lạnh sát ý trực tiếp bộc phát ra. Bảo Linh sau khi nghe xong, cũng là không có ở những sự tình này phía trên tại nói thêm cái gì. Đúng rồi, Mộng Băng hiện tại tình huống thế nào? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, dùng dở khóc dở cười ngữ khí nói ra. Chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ chủ mẫu à? À, Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này, cũng là toát ra một vệt vẻ xấu hổ, sờ lên đầu nở nụ cười nói, cái này không sự tình quá nhiều sao? Chủ mẫu trước mắt phát triển rất tốt, thực lực cũng đạt tới tinh quốc vị diện tinh giả tam trọng thực lực. Khoảng cách đột phá đến nhất cấp vũ trụ hư không giả. Dự tính tại trong vòng 2 năm, Bảo Linh lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình, bởi vì hắn không nghĩ tới Hàn Mộng Băng thực lực tăng lên đã vậy còn quá nhanh. Bát đại bạo thần tướng đâu? Bạch Phong nghe xong, tiếp tục hỏi. Bảo Linh nghe nói như thế về sau, bỗng nhiên trầm mặc lại, cái này khiến Bạch Phong cảm giác được có chút không đúng. Chủ nhân, bát đại bạo thần tướng tại 3 ngày trước đã trùng kích đến nhất cấp vũ trụ hư không giả trình độ. Sau đó cùng nhau rời đi hỗn hợp bí cảnh, đi đến mênh mông vô tận vũ trụ, bởi vì ngài lúc trước gãy mất cùng bọn hắn liên hệ. Cho nên, một khi bọn họ rời đi hỗn hợp bí cảnh, liền xem như đã mất đi tình huống của bọn hắn. Đương nhiên, nếu như ngài có đẳng cấp cao siêu cấp tình báo quyển trục, cần phải có thể đạt được tình báo của bọn hắn. Bảo Linh trầm mặc một hồi về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra. Ha ha, cái này 8 người, vậy mà trước ta một bước tiến nhập vũ trụ mênh mông bên trong. Hy vọng bọn họ hết thảy tận tốt a. Bạch Phong tự lẩm bẩm. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cầu nguyện phúc lợi nhiệm vụ. Khen thưởng 100.000 bảo điểm. Đinh, phát động bạo hồn, gấp bội 95 triệu lần, khen thưởng 9.500 tỷ bạo điểm. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Sau đó, Bạch Phong thì ngây ngẩn cả người. Nửa ngày, Bạch Phong mới từ cái này khiếp sợ thanh âm nhắc nhở bên trong kịp phản ứng. Có chút cà lăm đối Bảo Linh hỏi, Bảo Linh, ta vừa mới không có nghe lầm chứ? Là lật ra 95 triệu lần, đạt được 9.500 tỷ bạo điểm sao? Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là một lát sau, giống như mới từ nơi này chấn kinh bên trong kịp phản ứng nói. Chủ nhân, ngươi không nghe lầm, đúng là lớn phát nổ, nổ thì liền ta đều vựng hồ. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, xác nhận sự kiện này, nhịn không được phá lên cười nói, lập tức cho ta đem thiếu 8.000 tỷ bạo điểm đều trả hết nợ. Lão tử có là bạo điểm. Bạch Phong lúc này tài đại khí thô hô, đinh, khấu trừ 8.000 tỷ bạo điểm, chúc mừng ký chủ hoàn lại chỗ thiếu 8.000 tỷ bạo điểm thành công. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là theo sát phía sau vang lên. Vừa mới nhiệm vụ này khen thưởng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là trước đó tới tiểu nữ hài kia đem đan dược cấp phụ thân hắn ăn vào. Thấy được nàng trọng thương nhiều lần sắp tử vong phụ thân khá hơn. Hệ thống mới tính ta nhiệm vụ thành công. Không nghĩ tới, vậy mà đại bảo, ta còn thực sự phải thật tốt cảm ơn tiểu nữ hài kia mới được a. Bạch Phong nói, liền trực tiếp xuống giường, hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Lúc này, tại mặt khác một nhà tửu lâu phổ thông phòng trọ bên trong, một tên hình dạng bình thường trung niên nam tử đi xuống giường, kiểm tra một chút thân thể, phát hiện trên thân tất cả thương thế toàn bộ đều bị chữa khỏi. Thậm chí đã từng lưu lại nhọt cũng đều bị chữa khỏi. Hắn lúc này quả thực không thể tin được đây hết thảy là thật. Phải biết, lúc trước hắn cảm giác mình đã kiên trì không được bao lâu, là hắn duy nhất không yên tâm nữ nhi để hắn tại kiên trì một chút. Nói đi tìm có thể cứu mình người, hắn thương thế của mình, hắn vô cùng rõ ràng, sớm đã đến không cách nào cứu chữa trình độ. Nhưng hắn khi đó liền khí lực nói chuyện cũng bị mất. Chỉ có thể nằm ở trên giường trơ mắt nhìn nữ nhi của mình vọt ra khỏi phòng. Vốn đã sắp không chịu đựng nổi nữa, nhưng hắn không muốn nữ nhi của mình trở về. Nhìn đến chính là thi thể của hắn. Hắn tại trước khi chết, đang còn muốn nhìn cho kỹ nữ nhi của mình. Cho nên, bằng vào cái kia lau ý chí, sửng sốt kiên trì tới tiểu nữ hài mang về Bạch Phong cho đan dược. Nghiên nhi, cái này, đan dược này ngươi là từ chỗ nào lấy được? Triệu Hạ nhìn lấy tiểu nữ hài, mang theo khó có thể tin thần sắc hỏi. Tiểu nữ hài vội vàng nói, phụ thân, là một cái đại ca ca cho ta. Hắn nói ngươi ăn vào viên đan dược này liền có thể khỏi hẳn. Ngươi là làm sao tìm được như thế một vị đại ca ca? Hơn nữa còn muốn tới cường đại như thế nhất mai đan dược. Triệu Hạ nghe xong, cực kỳ nghi ngờ hỏi. Tiểu nữ hài vội vàng nói, phụ thân, ban ngày nội thành không phải xuất hiện một cái tình huống đặc thù. Tuy nhiên ngươi không có để cho ta đi, nhưng ta nghe được người khác nói. Nói có một vị thanh niên có thể thỏa mãn tất cả mọi người một cái nguyện vọng. Mà tất cả mọi người nguyện vọng đều là muốn 20 khối cực phẩm tinh thạch. Ta lúc đó liền muốn. Vậy ta không muốn tinh thạch. Hắn có thể hay không trị hảo phụ thân ngươi vết thương trên người. Sau đó, ta thì đi. Một người 20 khối cực phẩm tinh thạch. Triệu Hạ nghe được tiểu lời của cô gái về sau, trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Tiểu nữ hài không hiểu 20 khối cực phẩm tinh thạch đại biểu cho cái gì, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng. Nghiên nhi, người cũng đã biết người thanh niên kia hết thảy cấp ra bao nhiêu? Triệu Hạ lúc này mở miệng lần nữa hỏi. Tiểu nữ hài nói thẳng, ta nghe người ta nói giống như cho hơn 15.000 người. Nghe nói có người một mực đếm lấy đây. Hơn 15.000 người, coi như 15.000 người, mỗi người 20 khối, cái kia chính là 300.000 khối cực phẩm tinh thạch a. Khổng lồ như vậy cực phẩm tinh thạch số lượng, coi như là bình thường nhất lưu cửa điện đều cầm không ra a. Triệu Hạ kinh hãi không thôi nghĩ đến, mà thông qua những tin tức này, Triệu Hạ biết chính mình gặp phải quý nhân, hoặc là nói là chính mình nữ nhi tìm cho mình tới quý nhân. Nếu như không phải loại này người, lại làm sao có thể xuất ra cường đại như thế chữa trị đan dược. Xem ra ngươi đã tốt. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo ngoài cửa phòng truyền vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?